Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 83. Các bạn có thể nghe trọn bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ thì Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn nói: "Hê hê hê hê, ý của ta là người thực ra chính là kiếm trì chủ quân, đúng chứ?" Im lặng một lúc. "Hả? Sao người lại biết?" "Bị người nhìn thấu rồi." Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức thừa nhận. "Ta chẳng qua chỉ muốn thăm dò ngươi một tí thôi, không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy, trực tiếp thừa nhận rồi." Lâm Bắc Thần nhất thời bật cười, dùng trí tuệ thông minh hoàn toàn có thể sánh ngang với nhan sắc tuyệt đỉnh của mình mà đưa ra một suy luận logic chặt chẽ không chút sơ hở. "Ngươi thừa nhận nhanh như vậy thì chứng minh ngươi tuyệt đối không phải là kim chỉ chủ quân miện hạ. Còn muốn lừa ta sao? Ngươi mắc lừa rồi. Bây giờ ta có thể chắc chắn 100%, ngươi tuyệt đối không phải là kiếm chi chủ quân miện hạ." Kiếm Tuyết Vô Danh ở tín hiệu bên kia điện thoại nhìn thấy tin nhắn trên hệ thống siêu dẫn vì mô kỳ lân thế hệ thứ 8 thì nhất thời sửng sốt. "Con mợ nó, người thực sự là một nhân tài. Hải lão đừng còn cho rằng mình đã bại lộ thật rồi. Không, ta thực sự là..." "Muốn lừa tha sao? Người nằm mơ đi." Trong lúc hai người trò chuyện, hắn đã đến được bầu trời phía trên Vân Mộng Thành, thần uy vung vẩy. Trầm kiếm trong không trung, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là khí tức của các thị dân trong Vân Mộng Thành đang ở gần kiếm chi chủ quân miện hạ nhất. Vô số người quỳ xuống trên đường, thành kính cầu nguyện. Lâm Bắc Thần đi đến bầu trời phía trên học viện sơ cấp số 3. Nhìn thấy đống đổ nát của học viện, khói đen nghi ngút. Những giảng đường sụp đổ, cháy đen đổ nát thê lương. Cây cỏ xung quanh cháy rụi, vườn trường to lớn như vậy bị thiêu rụi ít nhất hơn một nửa. Các học viên và giáo viên chạy đi chạy lại, đang bận rộn chữa cháy. Còn một số người bị bỏng và trúng độc cũng được tập trung cứu chữa. Xem ra giống như những gì đã nghe thấy trong lời cầu nguyện, học viện tổn thất về tài vật còn nhiều hơn. Nhân viên thương vong rất ít. Kiếm chỉ chủ quân viện hạ cũng có thể theo ý muốn mà lắng nghe được lời cầu nguyện của các tín đồ sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, gửi tin nhắn WeChat hỏi. Chỉ có lời cầu nguyện của những tín đồ có tinh thần lực mạnh mẽ thật sự mới có thể được thần linh nghe thấy, hoặc là những tín niệm cường đại bùng phát ra trong tích tắc. Nói chung là những lời cầu nguyện bình thường rất khó được thần minh của thần giới khác cảm thức được, bởi vì rào cản của thần lực có lọc tính mạnh mẽ. Câu trả lời của Kiếm Tuyết Vô Danh rất chuyên nghiệp. Lâm Bắc Thần trong lòng đã rõ. Hắn đang định đáp xuống khuôn viên trường, đột nhiên có một số âm thanh giống như tiếng nổ của cự pháo từ hướng đông nam của Vân Mộng Thành truyền đến. Đó là gì chứ? Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía đại dương. Chỉ nhìn thấy trên mặt biển ở phía xa xăm, từng chiếc tàu chiến của hải tộc với các kích cỡ khác nhau, từ dưới mặt biển sóng lớn trào dâng, đột nhiên nổi lên, giống như những đàn kiến lớn từ trong tổ kiến chui ra, dày đặc, ngay lập tức bao trùm cả đường bờ biển. Còn có những con hải thú khổng lồ, thân mặc áo giáp, chất xương bằng kim loại phủ đầy rong biển, điều khiển những con sóng khổng lồ cao hàng chục mét, giống như sóng thần cuộn trào về phía Vân Mộng Thành. Cảnh tượng này thực sự quá hùng vĩ và đáng sợ. Lâm Bắc Thần không khỏi mở to miệng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là một khung cảnh bình thường, đây là chiến tranh ư? Trong lòng hắn mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Cũng chính vào lúc này. Không được, kiếm chi chủ quân miện hạ không chống đỡ nổi, người tự mình bảo trọng, ta sẽ liên lạc với người sau. Kiếm Tuyết Vô Danh đã gửi một tin nhắn. Sau đó thần lực hùng vĩ từ trong cơ thể của hắn trực tiếp rút ra, đậu xanh. Lâm Bắc Thần ngay lập tức bị cảm giác toàn thân vô lực nhấn chìm, trực tiếp ngã xuống đất. Còn mợ nó, coi ta là cái gì chứ? Nói nhập thì nhập, nhắm vào xong rồi rút đi. Thật là vô tình con mẹ nó quá. Trước khi ý thức mất đi, hắn không nhịn được lớn tiếng mắng chửi. Cũng không biết đã qua bao lâu, giống như đang rơi vào trong vực sâu vĩnh hằng, không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn không thể tới đáy.

đã hôn mê trọn 10 ngày 10 đêm, còn lần này lại biến thành 3 tháng. Với thành tích 99 điểm môn toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học của mình, hắn ngay lập tức có thể đoán ra được thời gian hôn mê lần này dài gấp 9 lần so với lần trước. Cả à, chúng ta coi tưởng ngươi chết rồi. Tiểu Minh cầm nước mắt lã chã nói. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn hắn. Con mẹ ngươi, đây là lời mà ngươi là con người có thể nói ra sao? Tiểu Minh cầm sững sờ, đột nhiên phản ứng lại vội vàng nói. Không phải, ta quá kích động nên nói hớ, là nhờ người giết người, nhờ người chết đi được. 3 tháng này, chúng ta ngày ngày đều bảo vệ ngươi. Tần chủ tế ngày nào cũng đến lau người và trị liệu cho ngươi, sợ ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. May mà kiếm chi chủ quân phù hộ. Hiện tại, cho cảm thấy thế nào rồi? Sở Ngân với vẻ mặt lo lắng, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cảm ứng tình trạng cơ thể của mình. Vốn không có cảm giác vô lực, cơ thể suy thoái sau giấc ngủ dài như trong truyền thuyết. Có lẽ là nhờ vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Nếu như không phải mình đẹp trai như vậy, tân chủ tế sao có thể ngày ngày đến điều trị cho mình chứ? Cơ thể tràn đầy sức mạnh, nhưng còn huyền khí. Không có gì ngạc nhiên, vẫn giống y hệt lần trước. Tiêu hóa tinh thần màu bạc vốn dĩ bất ổn trong cơ thể kia, quả nhiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như dùng tinh thần lực nhìn vào bên trong, sẽ phát hiện trong đan điền lại có thêm một cơn lốc xoáy màu bạc kỳ dị khác chiếm cứ trong đan điền rồi. Hình thái tương tự như luồng khí xoáy xuất hiện trong đan điền sau khi hắn bị kiếm chi chủ quân nhập thần lần đầu tiên, nhưng lại có màu sắc khác. Giống như hai phần thái dương lơ lửng trên vùng trời của thế giới đan điền. Cảnh giới huyền khí không có gì bất ngờ, đã rơi xuống trình độ của người bình thường. Còn mở nó lại phải trùng tu một lần nữa. May mắn thay, đã có kinh nghiệm của lần đầu tiên, Lâm Bắc Thần cũng không căng thẳng lắm. Mỗi lần sau khi bị thần nhập thần, tố chất cơ thể đều bị ngưng tụ và tăng cường. Kinh mạch sẽ trở nên càng ngày càng vững chắc và mạnh mẽ, giống như một con sông nhỏ vốn dĩ không rộng lắm, đột nhiên bị dòng nước lũ cuộn trào mãnh liệt gột rửa qua một lần. Năng lực dung nạp của dòng sông sẽ gia tăng rất nhiều. Tu luyện lại lần nữa sẽ trở nên rất dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn trở lại cảnh giới trước đây cũng không phải là chuyện khó. Và giới hạn trên của tu luyện sẽ càng cao hơn là một chuyện tốt. Ta không sao. Lâm Bắc Thần cười cười nói. Xin lỗi, khoảng thời gian này đã khiến mọi người lo lắng rồi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người hắn, mang theo vẻ hoài nghi sâu sắc. Cái tên này đột nhiên nói năng nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn chút nào. Chẳng lẽ khi bị thần nhập thân, phá hỏng não luôn rồi à? Ai mà biết tiếp theo đó, Lâm Bắc Thần cười he he, lại nói một câu cực kỳ vô sỉ. Nhưng mà điều này cũng nên mà. Wow, ha ha ha, ai bảo ta là vị cứu tinh xoay chuyển tình thế? Wow, ha ha ha ha ha. Mọi người nhất thời cảm thấy yên tâm, không hẹn mà đồng thời gật đầu. Ổn rồi, não không bị hỏng rồi. Phong cách không biết xấu hổ như vậy mới thực sự là Lâm Bắc Thần. Đúng rồi, sau một khoảng thời gian dài như vậy, Vân Mộng Thành vẫn ổn chứ? Lâm Bắc Thần lại cười khúc khích nói. Có thần quyến đại nhân vị đại giết người không trước mắt như ta tỏa trấn. Không thể nào, không thể nào. Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt của mọi người ngay lập tức trở nên im lặng. Khuôn mặt của một số bạn cùng lớp lộ rõ vẻ tức giận và uất ức. Lâm Bắc Thần trong lòng lộp độp một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi. Không đúng, Đường Thiên đâu? Còn có Thúc Mệnh Quỹ? Hai tên này sao lại không thấy đến thăm ta? Hai người bọn họ đang gặp chút chuyện phiền phức, tạm thời không tới được. Sở Ngân cau mày nói. Có cảm giác hình như các người đang giấu ta chuyện gì? Trực giác của Lâm Bắc Thần rất nhạy bén, tò mò hỏi. Gặp phải rắc rối gì mà có thể khiến một người đường đường là công tử của thành chủ như hắn cũng không thể giải quyết được? Cả à, chúng ta mà nói ra em là sẽ dọa chết người. Tiểu Binh Cảm dò dự nói. Lâm Bắc Thần nhạy cảm nhảy dựng lịch, ném một hạt dẻ xào vào trán của Tiểu Binh Cảm, lại nói. Có nói không, có nói không? Ta tốt nghiệp đại học hạ môn sao? Hả? có miệng mà không biết dùng thì có thể tặng nó cho người câm. Tiểu Minh Cảm vô cùng uất ức nói, ca ca, thực sự là đã xảy ra chuyện lớn rồi, Vân Mộng Thành đã xong đời rồi. Hả? Lâm Bắc Thần dừng động tác, ý nói, ý gì vậy? Tiểu Minh Cảm mở miệng muốn nói cái gì đó, Sở Ngân xua tay nói, hay là để ta nói cho. Ông ta sợ rằng cái tên ngu ngơ Tiểu Minh Cảm này lại nói năng lung tung, nói chuyện giật gân. Đương nhiên cục diện bây giờ, bất kỳ một lời nói giật gân nào cũng nghe có vẻ càng thân thiện hơn so với thực tế. Vân Mộng Thành đã thất thủ. Sở Ngân dùng 6 từ này để bắt đầu bài tường thuật của mình. 6 từ giống như 6 chiếc gai đâm sâu vào trong trái tim của mỗi người dân Vân Mộng Thành có mặt ở đây, đau đớn và âm ỉ. Thất thủ sao? Lâm Bắc Thần sững sờ nói, ý gì vậy? Sở Ngân cười khổ một tiếng lại nói, trong 3 tháng mà trò hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu lại nói, ví dụ gì? Ví dụ... Sở Ngân hít một hơi thật sâu lại nói, ví dụ như hôm đó sau khi cuộc công điện nghiệm thần kết thúc, hải tộc đột nhiên phát động tấn công nhờ vào thủy thế do mấy ngày mưa lớn liên tiếp tạo thành, điều khiển sóng biển chưa đến nửa ngày đã đánh chiếm Vân Mộng Thành, sau đó chia quân tiến thẳng lên phía bắc và phía tây, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã chiếm được gần hết phòng ngự hành tinh. Đậu xanh rau má. Lâm Bắc Thần thực sự nghe mà chết lặng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mình hôn mê, đã nhìn thấy chiến hạm của hải tộc từ dưới mặt biển trồi lên, dày đặc giống như châu chấu che khuất cả bầu trời, quét về phía biển cả. Hải tộc thực sự đã phát động chiến tranh sao? Bây giờ thế nào rồi? Lâm Bắc Thần không khỏi hỏi, đế quốc đã phát động phản kích chưa? Sở Ngân cười khổ, những người khác trong phòng cũng đều có vẻ mặt chua chát. Có người phẫn uất thở dài. Sở Ngân cười khổ lắc đầu nói, quân đội của đế quốc quả thực đã phát động phản kích, nhưng từ trước đến nay, quân tinh nhuệ của đế quốc vẫn luôn bị dây dưa với đế quốc cực quang ở tiền tuyến phía bắc. Vệ thị nhất mạch trong nước lại nhiều lần cản trở từ bên trong, cố ý quấy nước bẩn lên. Vì vậy sau một số lần tác chiến quy mô nhỏ thất bại, hoàng thất đã bước đầu đạt được thỏa hiệp đình chiến với hải tộc, cắt nhường 10 thành, bao gồm cả Vân Mộng Thành cho hải tộc trong vòng 100 năm. Lâm Bắc Thần nghe vậy, không biết phải nói gì. Câu chuyện kiểu này nghe có vẻ quen quen. Trên trái đất kiếp trước, trong lịch sử cận đại Trung Quốc, cũng đã từng có những câu chuyện tương tự như vậy. Chỉ có điều đó chẳng qua cũng chỉ là chiến tranh giữa nhân loại. Còn những gì đã xảy ra trên thế giới này lại là chiến tranh giữa nhân tộc và hải tộc, hai chủng tộc khác nhau. Không phải tộc ta, trái tim ắt phải khác. Khi giết chóc, em là càng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Lâm Bắc Thần thậm chí còn không cần hỏi, dùng lông chân suy nghĩ một chút cũng biết cảnh ngộ của nhân tộc trong Vân Mộng Thành lúc này sẽ bi thảm đến mức nào chứ. Đường Thiên và Tiểu Thôi chắc không phải đã bị hải tộc bắt giữ rồi chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Sở Ngân gật đầu nói, hai người bọn họ bởi vì tổ chức biểu tình thị uy chống đối hải tộc cho nên đã bị bắt vào đại lao của sở cảnh vụ, đã bị giam giữ nửa tháng rồi. Đại lao của sở cảnh vụ? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Sở Ngân nói, Vân Mộng Thành hiện tại là đệ nhất đại thành trong khu vực chiếm lĩnh của hải tộc. Hải tộc đã thiết lập một hệ thống hành chính tương tự như của nhân tộc ở đây, đã nâng đỡ cho rất nhiều kẻ phản bội làm bù nhìn. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy, trong lúc sững sờ, lại cảm thấy rất quen thuộc. Kẻ phản bội, gian tế của nhân tộc. Nhanh như vậy, đã có người nương nhờ hải tộc rồi sao? Hải tộc đã chết rất nhiều sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lại hỏi. Sở Ngân nói, trong nội bộ hải tộc, ý kiến đối với nhân tộc vốn không đồng nhất. Phe đứng đầu là hải lão nhân thì chủ trương nhân từ với nhân tộc, hòa nhập và giao lưu với nhân tộc, coi nhân tộc như một công dân dưới sự cai trị. Còn phe do phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai đứng đầu rất là căm ghét nhân tộc, coi nhân tộc như nô lệ. Động một tí đã đánh là giết, thậm chí là ăn thịt. Tin tốt là cục thế hiện tại phe của Hải lão nhân đang chiếm thế thượng phong. Lâm Bắc Thần im lặng một lúc lâu mới nói, nói như vậy Hải lão nhân cũng góp phần vào việc tiến công Vân Mộng Thành. Sở Ngân nói, ông ta chính là đại tướng của hải tộc, đã du lịch trên lục địa mấy chục năm, đối với phòng thủ của đế quốc quen thuộc đến cực độ. Đây là kế hoạch tác chiến do ông ta hoạch định ra. Ta ra lệnh cho các thuật sĩ của hải tộc thi triển bí thuật giăng mưa liên tục mấy chục ngày, khiến cho Vân Mộng Thành biến thành một vùng ngập lụt. Lệnh nhờ vào vệ thị công điện nghiệm thần yểm trợ, đã phát động cuộc tập kích đột ngột, trong ứng ngoại hợp, tiếp ứng chiến hạm của hải tộc. Sau nửa ngày đã công phá Vân Mộng Thành, Thôi thành chủ trọng thương bị bắt. Lâm Bắc Thần trầm ngâm gật đầu, chẳng trách mà ngày đó luôn cảm thấy giọng điệu của Hải lão nhân rất kỳ quái, đồng thời hoàn toàn nắm chắc thuộc nằm lòng tất cả thế cục trong Vân Mộng Thành. Thì ra thật sự là có mưu đồ. Đúng rồi, ông vừa mới nói thuộc thành chủ trọng thương bị bắt, sau đó thì thế nào? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Luôn bị hải tộc giam cầm, đế quốc đã vài lần nghĩ cách cứu viện nhưng đều thất bại, bây giờ cũng không biết là còn sống hay đã chết. Phan Quý Mẫn nói. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói, đúng rồi, sư phụ của ta đâu? Ông ta... Hải tộc đột nhiên phát động chiến tranh, nữ thần hải tộc cũng không thể nào không biết trước chuyện này. Nếu là như vậy, mấy ngày tươi đẹp ngắn ngủi kia của sư phụ có lẽ có chút cượng gạo rồi. Lão nhân gia ông ta không phải đã bị ám toán rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần đột nhiên rất lo lắng. Sở Ngân nhìn những người khác, vẻ mặt của mọi người đều trở nên lúng túng. Sư phụ ta không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng dậy, lo lắng nói. Mọi người đều có chút im lặng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Bính Cảm với vẻ mặt ngu xuẩn nói. Xảy ra chuyện thì không, nhưng người kia hoa tàn bướm ít vẫn bị tình yêu làm mê muội đầu óc, đã làm kẻ phản bội. Bây giờ đã làm thành chủ của Vân Mộng Thành rồi. Hả? Lâm Bắc Thần giật mình đến nỗi suýt đái ra quần. Lão Đinh, ông ta lại có thể trở thành kẻ phản bội ư? Không phải chứ. Theo hiểu biết của Lâm Bắc Thần, cho dù bản thân hắn có trở thành kẻ phản bội, thì Lão Đinh treo kiếm đức hạnh giữa eo cũng không thể nào trở thành kẻ phản bội. Nhưng biểu hiện của Sở Ngân và những người khác dường như không phải đang nói đùa. Không lẽ thực đúng là câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Lão Đinh đã bị đôi môi đỏ liệt diễm của sư nương làm hao mòn hết khí thế anh hùng trên người rồi sao? Hắn dừng lại một lát, đột nhiên nở nụ cười, vui vẻ nói. Nói như vậy, bây giờ ta chẳng phải đã trở thành đồ đệ của thành chủ rồi sao? Hình như thân phận địa vị đã được nâng cao rồi. Trên trán của mọi người đều có hắc tuyến, góc độ rõ ràng kỳ lạ. Nhưng nếu nói như vậy, hình như cũng không có gì sai. Ta muốn đi nhận sư phụ. À ha ha ha, từ nay về sau, ta xem trong thành này còn ai dám khiêu khích ta nào. Lâm Bắc Thần nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Sở Ngân vội vàng kéo hắn lại nói, tiểu tử thối, đừng hấp tấp. Ta biết trò đang nghĩ cái gì, nhưng Đinh Tam Thạch bây giờ đã không còn là đinh giáo viên của trước đây nữa. Tay của ông ta đã dính đầy máu tươi của chúng ta, giết đến đỏ cả mắt rồi, ngay cả trò cũng không thể thuyết phục được đâu. Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài trúc viện truyền đến, sau đó lại là tiếng đánh nhau và la hét. Lâm Bắc Thần và những người khác vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Chỉ nhìn thấy ba võ sĩ của hải tộc dẫn theo 20 võ sĩ nhân tộc đang ở trong khuôn viên của học viện số 3 đánh nhau với các học viên trẻ tuổi. Ba người của hải tộc với hình dáng kỳ quái, một người trông không giống con bạch tuộc, có đầu người và hai chân người, một người giống như nhân loại với cái đầu tôm biển, một người khác lại là một nam nhân mà cái mai rùa trên lưng thoạt nhìn giống như một tên gù. Còn những võ sĩ nhân loại theo bên cạnh bọn họ đều được hải tộc trang bị áo giáp cùng một màu trắng toát, lưng vác theo một chiếc khiên tròn hình con rùa, eo đeo trường kiếm cũng khá tinh xảo. Trên mặt đất, một số học viện bị đánh ngã, thương thế rất nặng, có hiện tượng chi thể bị chém gãy. Còn có mấy chục học viên, khổ sở bảo vệ cũng ngã xuống.

hắn đã đặc biệt chặn Lâm Bắc Thần vào sáng sớm, tuyên bố muốn khiến Lâm Bắc Thần chui qua đũng quần của hắn. Kết quả ngược lại, bị Lâm Thiếu Gia bật hách làm nhục trong một trận, dọa dẫm tống tiền 20 ngân tệ. Sau đó đã làm rõ được bí ẩn về việc sạc pin điện thoại. Còn Cao Minh, lúc đó cũng được coi là một tiểu thiên tài của năm 2. Mối quan hệ giữa hai người này với Lâm Bắc Thần cũng không tốt lắm. Ấn tượng của Lâm Bắc Thần đối với bọn họ cũng dưới mức trung bình. Sau Thiên Kiêu tranh bá chiến, các học viện trung cấp lớn đặc biệt tuyển học viên. Một số học viên năm thứ 3 của học viện sơ cấp số 3 đã được đặc tuyển. Thế là rất nhiều học viên năm 2 đã tiến vào học khóa học năm 3 trước thời hạn. Phùng Luân và Cao Minh, hai người hiện tại cũng được coi là đại học trưởng trong các học viên ở học viện sơ cấp số 3. Hai người các ngươi lại còn biết làm loại chuyện của con người này sao? Lâm Bắc Thần khá là bất ngờ nói. Phùng Luân đầu bị bết máu nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt phức tạp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Họ Lâm Kiệt, ngươi coi thường ai vậy chứ? Đừng tưởng rằng Vân Bổng Thành chỉ có một mình ngươi là thiên kiêu, lão tử cũng là người có cốt cách." Hắn ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng lại chua xót. Kể từ sau khi cuộc thi thiên kiêu tranh bá, rồi lại đến phòng ba của Đàm Cổ Kim, sau đó là công điện hiểm thần, hắn đã coi Lâm Bắc Thần là thần tượng của mình. Chỉ vì đoạn ân oán ban đầu khiến cho thiên điện tầm tính thích sĩ diện như hắn không cách nào nhận sai trước đám đông. Ồ hố! Lâm Bắc Thần thực sự đã đánh giá cao hơn một phần về con liếm cậu năm xưa này. Cao Minh lòng máu nơi trán mà nói: "Lâm học trưởng, bảo cứu hai vị giáo viên đi. Họ đang ở trong phòng giam, sắp bị tra tấn đến chết rồi." Lâm Bắc Thần đang định nói gì đó. Đúng lúc này, hãy cho một tiện đồ nhân tộc lại còn dám giết người của bọn ta, người chết chắc rồi. Bạch Tuộc hải tộc không cứu chữa cho hai mai rùa đồng loại của mình nữa, đứng dậy tức giận. Tám xúc tu giống như những chiếc roi thép vung vẩy như gió, linh hoạt đến cực điểm, tạo ra những bóng roi nặng nề ngợp trời, quật nổ không khí, cuốn về phía của Lâm Bắc Thần. Đây là một cao thủ của hải tộc, có thể so sánh với đại võ sư của nhân tộc. Lâm Bắc Thần tiện tay vung lên một cái, liền túm lên một xúc tu. Sau đó giống như vung tạ xích, xoay bạch tuộc của hải tộc một vòng rồi quăng ra ngoài. Ầm một tiếng, đập vào người tên đầu tùm biển của hải tộc ở phía sau cùng kia. Giống hệt như hai quả dưa hấu va đập vào nhau, xương máu ngập tràn, mảnh xương trắng bắn tung tóe. Hai cao thủ của hải tộc ngay lập tức biến thành hai đống thịt nát. Lâm Bắc Thần mặc dù không có tu vi huyền khí, nhưng thể chất cường tráng của hắn đã ở cấp bậc tổng sư võ đạo rồi. Kinh nghiệm chiến đấu và cường độ tinh thần lực cũng có thể sánh ngang với cảnh giới tổng sư. Giết chết hai đại võ sư nhỏ bé của hải tộc một cách dễ như trở bàn tay. Một khoảng lặng ngắn ngủi, trong đám đông nhất thời vang lên tiếng hoan hô. Từng gương mặt trẻ tuổi đều nở nụ cười rộn ràng như ngày Tết. Bấm bụng chịu bị sỉ nhục tông như vậy, hành vi của Lâm Bắc Thần giống như một kiểu thuốc trợ tim, thực sự quá hả giận, quá sảng khoái. Người là ta giết, là ta giết. Phùng Luân đứng ngây người trong đám đông, đột nhiên lao ra, vùng kiếm trong tay, không cần chặt chém mấy thi thể của hải tộc vỡ tan tành, lớn tiếng nói: "Ha ha ha, kẻ sát nhân, Phùng Luân ta cũng là..." Thì ra là hắn nhìn thấy từ phía xa lại có một tiểu đội tuần tra của hải tộc xông tới, liền lập tức nhảy ra thừa nhận trách nhiệm giết người, muốn gánh tội thay. Nhưng mà Lâm Bắc Thần làm sao có thể để anh chàng này tọa nguyện chứ? Đồ chó! Lâm Bắc Thần mắng chửi: "Lại dám cướp công lao của ta!" Hắn tiện tay túm lấy Phùng Luân, trở tay ném vào trong đám đông. Người nào dám gây rối? Tiểu đội tuần tra nhanh chóng xông tới. Toàn bộ đều là võ giả của hải tộc, đều là cảnh giới võ sư thuần một màu, nhưng mà đẳng cấp không cao. So với ba người của hải tộc trước đó thì thực lực không đủ lắm, nhưng số lượng lại nhiều hơn, có hẳn 20 người. Bọn họ mắng ta. Lâm Bắc Thần chỉ vào ba thi thể rách nát trên mặt đất nói: "Thế là ta đã đánh chết bọn họ." Hắn mặc đồng phục của học viện sơ cấp số 3 trên người. Thủ lĩnh của đội tuần tra hải tộc cũng là một bạch tuộc nam. Ngoài tám xúc tu ra, còn có đôi chân và những xúc tu màu đỏ sẫm. Bên trên có những ma văn kỳ dị. Đầu thì giống như nhân tộc, mũi mềm và tẹt xuống, da mặt mấp mô trông cực kỳ xấu xí. Tiện dân hạng ba, thấp hèn, còn dám giết các dũng sĩ của hải tộc ta sao? Bạch Tuộc Nam liếc nhìn Lâm Bắc Thần, cho rằng hắn là một học viên bình thường, lớn tiếng mắng chửi. Đây cũng là tháng thứ ba trở lại đây. Hải tộc quá cao cao tại thượng, làm mưa làm gió ở Vân Mộng Thành. Cho nên dù nhìn thấy ba đồng tộc thực lực vượt quá mình bị giết, phản ứng đầu tiên của gã Bạch Tuộc này không phải là chạy trốn mà là giận dữ của trách. Tám xúc tua đong đưa, tạo ra tám đạo lôi âm trong không khí, quất về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bắt chước làm theo, tiện tay tung lấy một cái xúc tu trong đó, lại là một vòng vùng hùng ác khác, giống như đang chơi đại phong xa. Bạch Tuộc Nam nôn ra ngay tại chỗ, mực đen phun ra từng mảng lớn. Đồng thời nó phát động thiên phú thần thông, chủ động bẻ gãy xúc tu của mình, cuối cùng thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Lâm Bắc Thần. Đây cũng được coi là hải sản sao? Lâm Bắc Thần nhìn xúc tu Bạch Tuộc trong tay, sờ thấy rất cứng, trầm ngâm nói, có lẽ ăn sẽ rất ngon đấy. Hắn nói xong quay đầu lại nhìn, nhất thời bị dọa cho giật mình. Một đám học viên bị phun mực Bạch Tuộc giống như hắc nhân, với vẻ mặt u ám nhìn hắn. À, lỡ tay lỡ tay. Lâm Bắc Thần cười cười, ném xúc tu Bạch Tuộc cho Vương Trung rồi nói, quay về thêm chút gia vị, hầm một nồi súp hải sản bồi bổ cho Hàn Băng Lang nhà ta. Dù sao thì nó cũng sắp sinh con rồi, cần thêm chất dinh dưỡng. Nước bọt trong miệng của tiểu binh cam ưng ực chảy xuống. Cà, thực ra thì nướng lên cũng rất ngon. Đôi mắt của hắn sáng lên nói. Trong khi nói chuyện, tiểu đội tuần tra của hải quân và võ sĩ bối giáp của nhân tộc cũng đã chạy trốn khỏi khuôn viên trường. Hiển nhiên là đã bị biểu hiện của Lâm Bắc Thần dọa cho sợ. Tiện dân nhân tộc, ngươi chờ chết đi. Bạch Tuộc Nam bẻ tay cầu xin, từ phía xa gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng bảy xúc tu còn lại thay thế đôi chân, treo lên trên tòa nhà sảng tường cách đó ngoài 100 mét, nghiến răng nghiến lợi nói, hải sản không được chạy, mau vào trong bát của ta nào. Lâm Bắc Thần trực tiếp tải xuống thiết tí cung và xạ lọc tiễn, thi triển thực nhật lòng tiễn. Một tiễn bắn ra, trực tiếp đóng đỉnh Bạch Tuộc Nam kia vào tường. Vương Trung, nhanh đi lấy nguyên liệu nấu ăn nào. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Luân nói, đồ chó, người thực sự là bị mỡ heo làm mê muội tâm trí rồi, lại dám động tâm từ cướp công lao của ta sao? Phùng Luân cứng họng đứng yên tại chỗ, nghiến răng không dám giải thích. Lâm Bắc Thần bước tới. Phùng Luân giơ tay lau vết máu trên mặt, nhìn không chớp mắt, nghiến răng nói, ta cướp thì chào chứ, người cứ đánh chết ta đi. Lâm Bắc Thần giơ tay. Phùng Luân nhắm mắt lại, không nói một lời, cũng không né tránh. Lâm Bắc Thần dùng tay áo lau sạch vết máu trên người Phùng Luân lại nói, không phải ngươi muốn tổ chức biểu tình con mẹ nó sao? Ta nộp đơn tham gia, bây giờ có còn kịp không? Phùng Luân choáng váng, hắn sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần. Thế nào, không hoan nghênh hả? Lâm Bắc Thần nhướng mày, bất lực nói, này, cho chút mặt mũi đi, tốt xấu gì thì ta cũng là thiên kiều đứng đầu Vân Mộng Thành, nhiều người nhìn như vậy. Một cảm giác sùng sướng khó tả đã ngay lập tức nhấn chìm Phùng Luân. Hắn biết rằng vào lúc này, Lâm Bắc Thần đã tha thứ cho những chuyện ngu ngốc mà mình đã làm trong quá khứ. Tâm bệnh lớn nhất đã quấy nhiễu hắn trong suốt thời gian qua, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất rồi. Được, hoan nghênh hoan nghênh. Phùng Luân liền nói, chúng ta đừng nghe theo ngươi, mặt mũi khí phách của ngươi, thiếu niên chỉ là như vậy. Nếu như kéo mạnh, con rồng chín đầu quật cường cũng sẽ không kéo tới được. Nhưng nếu như ngươi dành cho hắn một chút tôn trọng và công nhận, hắn sẽ ngay lập tức thể hiện ra sự nhiệt tình lớn nhất của mình. Nghe thì có chút nực cười, nhưng càng đáng quý. Các học viên xung quanh cũng hoan hô. Lâm Bắc Thần lại lấy ra mấy viên cửu truyền thần hoàng hoàn, ném cho Phùng Luân, Cao Minh và những học viên bị thương khác nói, ăn một chút đi, đừng gượng. Mấy người đều vui mừng ra mặt. Tiểu Bính Cam chảy nước miếng nói, cà cà ruột ơi, ta cũng muốn ăn. Người ăn nhiều quá rồi, cẩn thận biến thành cặn thuốc đấy. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối, bởi vì thuốc sắp hết rồi. Không lâu sau, nghe nói Lâm Bắc Thần, huyền thoại của học viện đã trở lại. Rất nhiều học viên đều phấn khích, vội vàng chạy tới gia nhập vào đội ngũ biểu tình. Trong nháy mắt, đã tập hợp được 400-500 người, đồng thời số người của đội ngũ vẫn đang tăng lên. Một số giáo viên cũng gia nhập vào trong đó. Đừng đi, không được đi. Cũng có giáo viên chạy đến ngăn cản. Các ngươi làm như vậy không giải quyết được vấn đề. Chỉ bằng chúng ta chọn ra một vài học viên đại diện đến thì hành chính để đưa ra các yêu cầu theo đúng thủ tục. Ta với tư cách là hiệu trưởng lâm thời ra lệnh cho các ngươi lập tức quay trở lại giảng đường lên lớp. Người nói là một vị lão giáo viên với mái tóc hoa râm. Gì, kẻ phản bội. Thối nát, không biết xấu hổ. Chúng ta không có giáo viên như ngươi. Cút nhanh, lão già. Nếu không, ta đánh chết miệng ngươi giờ. Khí thế của các học viên đang tăng vọt, bị người ta dội cho gáo nước lạnh như vậy, ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi căm hận. Nếu không phải vì lão già này được hải tộc bổ nhiệm quản lý trường học, thực sự đức cao vọng trọng, trong khoảng thời gian này cũng đã làm một số việc để bảo vệ các học viên, nó không chừng bọn họ đã xông lên đánh hội đồng một trận tơi tả rồi. Lão hiệu trưởng lâm thời với vẻ mặt áy náy cùng lo lắng, cuối cùng cũng không ngăn cản các học viên nữa. Năm người hùng hổ lao ra khỏi khuôn viên trường, đi tới đường phố. Các thiếu nữ, các biểu ngữ và khẩu hiệu đã được chuẩn bị từ trước, cũng được đưa ra và giơ cao. Đà đạo, chủ nghĩa đế quốc hải tộc, giải phóng giáo viên yêu nước của trường chúng ta, ta chết chứ không chịu làm dần mất nước. Thả người, thả giáo viên Đường Thiêng và Thôi Minh Quỹ. Các học viên thét to khẩu hiệu, đi về phía công sở ở trung tâm thành. Trên đường rất nhiều thường dân của Vân Mộng Thành cũng tham gia vào. Giống như châm ngòi cho thùng thuốc nổ, một vụ nổ đáng sợ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đúng rồi, Lăng lão gia tử đã đi đâu rồi? Lâm Bắc Thần đi ở phía trước, vừa vui vẻ hô to khẩu hiệu, vừa quay đầu thấp giọng hỏi Sở Ngân. Sở Ngân nói, cũng như ba người chúng ta sớm đã bị giải trừ chức vụ trong trường. Lão hiệu trưởng dứt khoát, vò đã mẻ không sợ vỡ, sửa sang lại năng phủ cũ, rồi đặt tên là Lân Hoa Phủ, tự xưng là phủ chủ, cấm túc ở trong phủ, thả mình trong bụi hoa rồi. Lân Hoa Phủ. Lâm Bắc Thần lau mắt hắc tuyến trên trán. Lão ra từ sống một cách công khai minh bạch như vậy sao? Nhưng mà dù sao cũng không phải là kẻ phản bội. Tốt xấu gì thì danh tiếng trong thành cũng tốt hơn nhiều so với sư phụ Lão Đinh của ta. Lão Đinh rốt cuộc là suy nghĩ thế nào vậy chứ? Trong khi nói chuyện, đoàn biểu tình đã phát triển đến hàng nghìn người, trung trung điệp điệp đi tới trước thành chủ phủ mới. Trên đường đi, Lâm Bắc Thần mới phát hiện ra rằng Vân Mộng Thành bây giờ đã phát sinh những thay đổi to lớn so với 3 tháng trước. Chỉ có một số ít các con đường năm xưa được bảo tồn. Trong thành, một số lượng lớn đường sông đã được mở ra, trực tiếp dẫn nước biển vào trong thành, khiến cho Vân Mộng Thành biến thành một thành thị trên nước. Còn thành trục phủ mới thì được xây dựng trên một hòn đảo trong hồ. 4 cây cầu treo khổng lồ từ 4 mặt đông tây nam bắc, tính cả lục địa cùng với đảo trong hồ, khí tượng khắc nghiệt. Nhìn từ xa, nó giống như một con rùa khổng lồ đang mang theo một tòa phủ để phóng ra hào quang bảy sắc. Còn lúc này, tại cổng chính của thành chủ phủ đang tiến hành một cuộc hành hình phát sóng trực tiếp. Thành chủ phủ mới giống như một pháo đài nhỏ, phong cách kiến trúc hải tộc điển hình. Bên ngoài là một bức tường thành cao cao như đá ngầm bao bọc những tòa tháp màu đen san sát nhau ở giữa. Một cái giới pháp thuật khổng lồ hệ thủy thoát ẩn thoát hiện, bao phủ hòn đảo trong hồ khổng lồ, khiến cho bầu không khí bên trong đủ ẩm ướt, thích hợp nhất cho sự sinh tồn của hải tộc. Trên mặt nước quanh đường kính hình tròn mười mấy cây số, những con thuyền hải tộc lớn nhỏ qua lại không ngớt. Cũng có những con hải thú khổng lồ, thân hình thoát ẩn thoát hiện trong làn nước sâu. 4 cây cầu treo màu trắng dài hàng nghìn mét được luyện chế từ xương cốt của một số loài hải thú khổng lồ, hình sao xà không rõ nguồn gốc. Xương cột sống hình thành mặt cầu, các xương sườn ở hai bên giống như lan can, dày nặng nối liền đảo trong hồ với lục địa, trông thật rộng lớn và kinh dị. còn có những mảng lớn mây đen trong tầng trời thấp lăn lộn phía trên mặt hồ, ngăn cản ánh sáng mặt trời, khiến cho tia sáng không trực tiếp chiếu vào mặt hồ và đảo trong hồ. Vì vậy mà bầu trời có hơi âm u, thậm chí ban ngày cũng giống như trời đầy mây lúc hoàng hôn. Tất cả mọi thứ đều được thiết kế theo hướng phù hợp với sự sinh tồn của người hải tộc. Lâm Bắc Thần cũng đã quên mất vùng đất Vân Mộng Thành đã từng như thế nào. Sự cải tạo của hải tộc đối với Vân Mộng Thành gần như mang tính lật đổ. Bên ngoài thành chủ phủ mới, có một quảng trường để dung nạp 1 vạn người. Bốn mặt của quảng trường đều có lầu tháp, lầu quan sát, trận pháp, tế đàn, đầm nước dẫn xuống đáy hồ. Đương nhiên, âm mưu đáng sợ nhìn thấy mà giật mình vẫn là 2 dãy giá hành hình ở quảng trường phía đông và phía tây hai bên. Bên trên có treo thi thể của nhân tộc đã chết, đã bị hỏng khô. Ngoài ra còn có một số hải tộc bị xử tử vì các tội danh khác. Ở một phương diện nào đó mà nói, chủng tộc bước ra từ trong biển sâu này vẫn giữ lại một số phong tục tàn nhẫn từ giai đoạn sơ khai của xã hội loài người. Lúc này trên quảng trường sắp sửa diễn ra một cuộc xét xử giết chóc. Có trận sư và ma văn sư của hải tộc đang thông qua pháp thuật tiến hành phát sóng trực tiếp. Đối tượng phát sóng trực tiếp bao gồm các đại thành mới của hải tộc, nơi nghỉ chân trong đại dương. Đương nhiên là cũng bao gồm cả những thường dân bị thống trị trong Vân Mộng Thành. Còn đối tượng bị xét xử là An Mộ Hy, một đại dược thương mới nổi trong phong cứ hành tinh. Vị thương nhân giã dược năm xưa đã phất lên nhanh chóng nhờ vào bài quảng cáo của Lâm Bắc Thần trong cuộc thi thiên kiêu trao lưu. Dựa vào câu quảng cáo kinh điển của Lâm Bắc Thần, khiến nam nhân bớt viên, khiến tư nhân bất tỉnh nhân sự. Dưới sự bán chạy của Hùng Hổ Đan, trong khoảng thời gian rất ngắn, không tốn quá nhiều công sức, đã biến tự nhiên đường trở thành dược thương đứng đầu Vân Mộng Thành. Đồng thời các kênh tiêu thụ ở phong cử hành tỉnh cũng được thiết lập thông thuận. Có thể gọi là thăng quan tiến chức thuận lợi, mạnh mẽ như vó ngựa, một ngày nhìn thấy hết Vân Mộng. Nhưng vào 1 tháng trước, bởi vì một nguyên nhân nào đó, hải tộc đã lấy tội danh đồng tình và ủng hộ những phần tử phản kháng, đã bắt giữ tổng cộng 36 người, bao gồm thê tử mới cưới, bà đệ tử thần tín và nhân viên bán hàng tại cửa hàng của tự nhiên đường. Thôi Minh Quỹ cũng vì lên tiếng ủng hộ cho tự nhiên đường, tổ chức biểu tình thị uy, yêu cầu hải tộc trả tự do cho An Mộ Hy mà bị bắt vào ngục. Sau 1 tháng bị nghiêm hình tra tấn, An Mộ Hy và những người khác toàn thân đầy rẫy vết thương, đã bị đưa đến quảng trường và tuyên phán tử hình, bắt đầu hành hình. Tử hình của hải tộc không phải là chặt đầu, chém ngang lưng hoặc là dùng gậy gộc đánh chết giống như nhân tộc, mà dùng tất cả các loại hải thú đáng sợ để hút máu thịt hoặc cắn xé cơ thể. Đây được hải tộc cho rằng là cách tốt nhất để dâng tế hải thần. An Bộ Hy và 36 người khác bị gai thép phong tỏa cơ thể, phân thành 2 hàng áp sát khu vực hành hình của quảng trường phía đông, chờ sở trưởng sở hành chính tuyên án. Võ sĩ hải tộc và võ sĩ bối giáp của nhân tộc đứng phân lập 2 bên. Hưng Yên cho người cơ hội cuối cùng, giao ra công thức của Hùng Hổ Đan, dốc sức cho Tây Hải Đình Hoàng Đế Bệ Hạ, không những có thể tha tội cho các người mà còn có thể khiến cho tự nhiên đường trở thành tiệm thuốc lớn nhất phòng ngừa hành tinh. Nếu không, điều chờ đợi ngươi chính là đủ hồn sắc nhọn của thị huyết ngư. Người tuyên bố thẩm phán là một vị quan viên cùng trị của nhân tộc do hải tộc bầu ra. Một người trung niên khoảng 30 tuổi, tên là Tiễn Nguyên Cương. Hắn đã từng làm quan nhỏ trong sở hành chính, âu sầu thất bại. Sau khi Vân Mộng Thành bị phá hủy, đã nhanh chóng dựa vào hải tộc, bây giờ đã trở thành sở trưởng của sở hành chính, một nhân vật quyền cao chức trọng trong nhà môn mới. An Mộ Hy chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhiều ngày bị tra tấn, đói khát, đau đớn đã khiến hắn yếu ớt vô cùng, dáng vẻ như khô héo, đầu tóc rối bù, nhưng đôi mắt lại sáng như 2 con sao qua nhiều lần gọt rũa. Từ bên trong sợi tóc của hắn nhìn chăm chăm vào Tiễn Nguyệt Trường. Hắn cười cười không nói gì. Tuy nhiên, sự khinh thường lộ ra trong nụ cười này lại giống như 2 mũi tên sắc bén, ngay lập tức đâm xuyên trái tim của Tiễn Nguyệt Cực. Ô đồ, ngu xuẩn! Tiễn Nguyên Cương giận dữ đến mức bật cười, lại nói, người đâu, trước tiên ném nữ nhân của hắn vào trong hình trì số 1 để thị huyết ngư ăn thịt cho ta. Thị huyết ngư là cá biển to bằng nắm tay, sống thành vảy, vảy cứng như thép, răng sắc nhọn như sợi dao. Ngay cả giáp trụ huyền văn cũng có thể cắn thủng, huống chi là một cơ thể bằng xương bằng thịt bình thường. Trong số các loài sống ở biển sâu, rất nhiều hải thú lớn gặp phải bầy thị huyết ngư đều là phải chạy trốn vào đồng hoang. Hải tộc thì coi loại cá này là răng của hải tộc. Hải thần thông qua loại răng này để nuốt chửng kẻ thù và tế phẩm, càng có thể phù hộ lâu dài cho hải tộc. Một nữ tử trẻ tuổi và xinh đẹp trong khoảng hơn 20 tuổi bị võ sĩ bối giáp của nhân tộc bắt buộc lại và lôi về phía một hồ nước hình tròn cách đó 10 mét. Trong hồ bơi, sóng nước trong veo, một con cá nhỏ giống như lưỡi dao màu bạc nhảy lên khỏi mặt nước, hàm răng tinh mịn đóng mở, phát ra tiếng kim loại rào nhau chập chang. Không, đừng mà, tướng công cứu ta, cứu ta! Nữ nhân đó liều mạng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn không thể nào thoát khỏi bàn tay của võ sĩ bối giáp. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường. An Bộ Hy sau khi phát tài mới cưới thế tử chưa được bao lâu, hưởng phúc làm phú bà chưa được mấy ngày thì đã bị bắt vào đại lao chịu tra tấn. Bây giờ là bị mang cho cá ăn, gần như sắp bị dọa chết. Nàng vùng vẫy nhìn về phía An Bộ Hy. Ông chủ đã được giã dược toàn thân run lên, trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Hắn thực sự rất yêu nữ tử lương thiện và dịu dàng này, nhưng nếu giảm đào phối phương của Hùng Hổ Đan thì không được. Nếu như đó chỉ là một toa thuốc gia truyền bình thường, vậy thì cho hải tộc cũng không sao. Nhưng toa thuốc này đã được chính phủ công nhận là không có di chứng trong thời gian ngắn đối với việc thực lực của võ sĩ tăng lên. Ngay cả các võ sĩ hải tộc cũng có thể hưởng được tác dụng chữa bệnh như vậy. Vì vậy nó hiện tại đã trở thành một vật tư mang tính chiến lược quan trọng trong chiến tranh. Nếu như giao nó cho hải tộc, đối với nhân tộc của đế quốc Bắc Hải mà nói, sẽ là một mối tai họa ngập đầu đến thế nào kia chứ? Trong mắt của An Mộ Hy lưu lại giọt nước mắt đau khổ. Nhìn thế tử mới cưới bị võ sĩ bối giáp quăng lên cao rồi ném xuống đầm nước, lòng hắn như dao cắt, dường như nghe thấy tiếng cầu khẩn van xin thảm thiết của thế tử mình. Nhưng chính vào lúc này, một bóng người vụt qua, sợi tóc bạc phơ tiêu sái, làn da rám nắng rắn chắc màu đồng cổ, trên người khoác một bộ gấm bào vẽ chấm phá truyền thần giống y như tẩm y, thân hình trông giống như là vừa mới chui ra khỏi chăn, một tay kéo giữ thiếu phụ sắp rơi vào trong đầm nước. Thật là ngạo nghiệt mà, đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại đem ném cho cá ăn. Bóng người kia đáp xuống mặt đất chính là lão gia tử Lăng Thái Hư, người tự xưng là Lân Hòa Tiền Nhân. Đặt nữ tử xinh đẹp đang kinh hồn bạt vía sang một bên, Lăng Thái Hư nhìn về phía kẻ đại phản bội Tiễn Nguyên Cường mà nói, họ Tiễn kia, đồ ngu nhà ngươi, mỹ nhân đem cho cá ăn, còn là mỹ nhân đang mang thai, chà chà chà, thật sự là phung phí của trời mà. Lăng lão, Thái Hư, người lại dám cướp pháp trường. Tiễn Nguyên Cường đứng dậy, theo bản năng muốn hành lễ với Lăng Thái Hư, nhưng đột nhiên phản ứng lại. Lúc này đã không còn như xưa nữa, lập tức điều chỉnh lại tư thế, tức giận nói, này lão già, ta thấy người là muốn tạo phản, người đâu? Hắn liền xua tay. Các võ sĩ bối giáp và cường giả của nhân hải tộc đã ở xung quanh đều vây tới. Lăng Thái Hư cười mà nói, đồ chó nhà ngươi, thực sự là chó cậy thế người. Nhưng mà trong vở kịch hôm nay, ta không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là đứa cháu rể não tan kia của ta. Hắn tới rồi, người hãy suy nghĩ thật kỹ xem làm sao để đối phó với hắn đi. Lời còn chưa dứt, một tín hiệu cảnh báo từ phía cầu treo bằng xương ở phía đông xa xa truyền đến. Một cột nước bảy sắc cầu vồng bay vút lên trời và nổ tung trong không trung. Võ sĩ tương lĩnh bối giáp cưỡi phi ngự bay nhanh tới, quỳ một chân xuống mà nói, đại nhân, trong Vân Mộng Thành đã xảy ra bạo động, thần quyến giả của nhân tộc là Lâm Bắc Thần đã tỉnh dậy rồi. Hắn đã dẫn theo một số lượng lớn tiện nhân hạ bang xông lên cầu treo. Nếu như nói lúc đầu Lâm Bắc Thần chỉ muốn cùng với các bạn học làm một loạn chút thôi, giải cứu Thổ Minh Quỹ và Đường Thiên ra khỏi phòng giam, nhưng bây giờ tâm trạng của hắn đã chìm trong sự phẫn nộ và u sầu to lớn. Bộ mặt của Vân Mộng Thành đã hoàn toàn thay đổi cũng thôi đi, mấu chốt là những thị dân sống trong thành cũng đang phải chịu đựng sự dày vò cực khổ và lầm than. Rất nhiều khu dân cư bị phá, biến thành đường sông. Một số công trình cột mốc bị phá hủy. Hai bên bờ sông là những chuồng chim bồ câu vừa mới xây. Hầu hết thường dân của nhân tộc đều được bố trí sống trong đó một cách thống nhất, giống như trại tập trung. Dọc đường hắn nhìn thấy quá nhiều cảnh người của hải tộc ức hiếp nhân tộc. Ngay cả Vạn Thăng Lâu cũng bị đổi chủ. Trưởng quỹ quản lý sổ sách đã biến thành một lão già mai rùa của hải tộc. Có tiêu nhị bồi bàn của cửa tiệm, cả nhân tộc và hải tộc đều có. Bọn người ra vào chủ yếu là thường nhân và võ sĩ của hải tộc. Tấm biển Lâm Bác Thần và chó không được phép vào, treo ở cửa, đã đổi thành tấm biển tiện dân hạng 3, hạng 4 và chó không được phép vào. Hải tộc đối với sinh linh trong khu vực chiếm lĩnh phân chia thành 4 cấp, ranh giới giữa các giai cấp rõ ràng. Các thành viên mang huyết thống của các vương tộc lớn ở hải tộc đều là quý tộc nhất đẳng. Người hải tộc bình thường là thượng dân hạng 2. Còn những người dốc sức cho hải tộc thì trung thành với hải thần, nhận được chứng nhận công dân do hải tộc cấp, được coi là thượng nhân hạng 3. Còn những người bình thường vì không chịu trung thành bám víu vào hải tộc mà không có được giấy chứng nhận công dân, hoặc là những người bình thường không có chút tác dụng trong mắt của hải tộc thì được coi là tiện dân hạng 4. Tiện dân hạng 4 không có chút nhân quyền, bị quý tộc và thượng nhân đánh chết cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, chứ đừng nói đến chuyện bị chiếm đoạt tài sản gì. Vì vậy những đại sở thường như An Bộ Hy, cho dù có tích lũy tài sản nhanh chóng, cũng không thể có được bất kỳ bảo hiểm cá nhân nào. Càng ngày lại càng có nhiều đám đông biểu tình, không khí cũng càng ngày càng sôi nổi hơn. Các võ sĩ của hải tộc và kiếm sĩ bối giáp chặn lối vào cầu treo phía đông lại, nhưng đã bị đám người kia tách ra. Có tiện nhân Lâm Bắc Thần ở trong đám đông xuất thủ. Trong máy mắt, đội chi viện do hải tộc phái tới cũng đã bị tách ra. Rất nhanh sau đó, đám đông đã xông tới quảng trường. Gần vạn thị dân của Vân Mộng Thành chiếm cứ một mảng rộng lớn của quảng trường. Cuộc hành hình đang diễn ra liền bị gián đoạn. Tiên Quyền Cường dẫn theo võ sĩ hải tộc và bối giáp kiếm sĩ tức giận gào thét, ngăn cách những người biểu tình ra khỏi đám người An Bộ Hy. Cây cầu treo phía sau ầm ầm dâng lên, con đường phía sau bị cắt đứt. Từng con thủy thú bạch tuộc khổng lồ xuất hiện trên mặt nước, quay động từng tầng sóng lớn. Cơ thể to lớn khủng khiếp, toát ra khí tức ngang ngược, hung bạo. Đôi mắt giống như ma đăng đến từ vực thẳm cửu u. Từng chiếc chiến hạm của hải tộc cũng từ dưới đáy biển đổi lên. Tiếng bước chân xung quanh truyền đến. Một số lượng lớn võ sĩ của hải tộc và các bối giả võ sĩ của hải tộc từ phía bao vây tới đây. Cục diễn ngay lập tức đảo ngược. Hơn vạn người biểu tình thị uy của nhân tộc ở Vân Mộng Thành bị vây chặt trong một góc của quảng trường, giống như dê con đợi làm thịt. Cổng của thành trục phủ mới được mở ra. Một số lượng lớn binh sĩ của hải tộc từ bên trong lao ra. Lâm Bắc Thần liếc nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tình huống không đúng lắm. Hải tộc dường như đã sớm có phòng bị, bố trí xong mai phục. Năm người mình sao cứ giống như vội vàng tới giao đồ ăn nhanh vậy chứ? Hắn quay đầu nhìn đám người Sở Ngân, Phan Quỳ Mẫn và Lưu Khải Hải. Nếu nhìn nói trước đây mình bốc đồng, thì tại sao bây giờ ba lão hồ ly này lại không nhắc nhở hay ngăn cản mình, mà ngược lại còn ngấm ngầm đồng ý, đồng thời ủng hộ hành động liều lĩnh của mình chứ? Thả hai vị giáo viên phản đối, chúng ta không phải heo chó ngưng giết chóc. Đám đông hò hét không thôi. Chính vào lúc này, tiếng còi kèn lệnh của ốc biển khổng lồ vang lên trong thành phủ chủ. Những chiến sĩ trọng giáp của Ngưu Hà tộc trăm tuổi, thân mặc trọng giáp màu đỏ, thân thể đều cao 2 mét, giáp ruột nhuộm đỏ như máu, từ trong cổng của thành chủ phủ xông ra. Theo sau là 20 kỵ sĩ cá ngựa, theo sau nữa là hai tướng lĩnh của hải tộc cưỡi hải mã, mặc giáp ruột khác nhau, một đỏ một đen, đội bộ bảo giáp và mang mặt nạ che mặt. Các cường giả của hải tộc này tách ra hai bên trái phải. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn kỹ lại, điệu bộ này giống như đang hát kịch. Tiếp theo em là sẽ có đại nhân vật của hải tộc sắp xuất trận. Quả nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn phải đối mặt với tiếng bước chân nặng nề giống như trống trận. Từ trong cổng lớn của thành chủ phủ, một chiếc kiệu trang trọng do 4 hải ngưu lực sĩ của 4 nhĩ tộc cao 4 mét kiêng trên vai từ từ đi tới trước mặt. Một chiếc kiệu hoa lệ trọn vẹn 10 mét vuông, khung đế được đúc từ vàng tạo thành hình chữ nhân. Trên đó có các bậc thang bí ngân chia thành 9 bậc, mỗi một bậc được khảm bằng dạ minh châu, bảo châu, huyết san hô to bằng nắm tay và các bảo vật quý hiếm của nhân gian khác. Nhìn lên trên lại có một đôi bản long vàng vây quanh đảo tỏa, phía sau bùi kiệu ngũ sắc dựng thẳng đứng. Trên bùi kiệu, một bức rèm châu tinh mịn tỏa ra thủy ngân nguyên tố chập chờn rủ xuống. Mỗi một hạt hải châu đều là một bảo vật pháp thuật ẩn chứa năng lượng thủy nguyên tố nồng đậm, thoát ra từng tia ẩm ướt mờ mịt, bao phủ lấy hai bóng người ngồi trên bảo tọa, chỉ có thể nhìn rõ đường nét đại khái, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Lâm Bắc Thần trợn cả mắt lên, cách kiểu này cũng thú vị đấy, chắc chắn là đáng tiền, còn có thể tỏ vẻ nữa, nhưng chắc chắn là rất nặng.